Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 326, đến từ vua bóng đá khủng bố. Click xác nhận lĩnh đại ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ chói lọi châu Âu đỉnh giai đoạn thứ nhất. Khen thưởng sau khi đột nhiên xảy ra dị biến. Hammer Go Book màn hình LCD trên đột nhiên dâng lên một trận ngọn lửa màu vàng. Như là nhảy lên đốm lửa như thế óng ánh chói mắt. Ngọn lửa biến mất sau khi hình ảnh xuất hiện biến hóa mới. Màn hình LCD trên cái kia nguyên bản vàng chói lọi 3D bóng đá hình tượng châu Âu giấy thông hành lại dần dần mất. Đi ánh sáng lộng lẫy, trở nên lờ mờ. Xem ra lĩnh khen thưởng sau khi giai đoạn thứ hai nhiệm vụ mở ra. Quả nhiên, 3D bóng đá phía dưới tiến độ chọn đọc điều một lần nữa đã biến thành 0%. Đồng thời mang vào giai đoạn thứ hai nhiệm vụ tường giải văn tự giải thích nói rõ. Chói lọi châu Âu đỉnh giai đoạn thứ hai nhiệm vụ mục tiêu mở ra. Bản giai đoạn nhiệm vụ tên gọi vì là khiêu chiến thế giới chi vương, cụ thể nhiệm vụ yêu cầu vì là dẫn dắt đội tuyển Anh chiến thắng đội tuyển Italy. Thuận lợi thăng cấp năm 2008 Euro bán kết. Nhắc nhở, bởi Italy có 2006 năm nước Đức vô địch World Cup vương giả thân phận. Bản giai đoạn nhiệm vụ hạn chế tăng mạnh. Một hệ thống đẩy nghĩ công năng hạn chế. Chỉ có thể đẩy nghĩ hiệp 1-45 phút. Hai, có thể sử dụng không phải bình thường lưu trữ số lần vì là một thứ. Ba, có thể sử dụng thích làm gì thì làm điểm mức vì là một điểm. 4. Có thể sử dụng phá hoại đếm mức vì là 0 điểm. 5. Có thể sử dụng bê bối đếm mức vì là 0 điểm. 6. Có thể duy trì Superman trạng thái cầu thủ nhân số vì là 3 người. Chú ý, player Lý Thống Phạm. Hệ thống đặc biệt nhắc nhở. Bản giai đoạn nhiệm vụ vì là đại ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ chói lọi châu Âu đỉnh series nhân. Vật thứ 2. Nếu là bản giai đoạn nhiệm vụ thất bại thì lại mang ý nghĩa toàn bộ nhiệm vụ kết thúc. Xem xong, đại ngưu cấp nhiệm vụ giai đoạn thứ hai nhiệm vụ mục tiêu nhiệm vụ tường giải sau khi Lý Thống Phát phát hiện một cái rất đồ phá hoại sự tình. Bởi đội tuyển Italy lần trước vô địch World Cup thân phận. FM2008 hệ thống lại hết sức tăng mạnh nhiệm vụ hạn chế. Này có phải là mang ý nghĩa ở sau khi đội tuyển quốc gia hình thức bên trong? Chỉ cần là đối mặt một ít có quán quân danh hiệu đội tuyển quốc gia, đều sẽ gặp phải như vậy, không công chính, đãi ngộ. Đại gia, có điều, suy nghĩ một chút tay mình đầu còn nắm có không ít dối trá thủ đoạn. Lý Thống Phạm trong lòng lại an ổn rất nhiều. Ngày thứ hai, Tam sư quân đoàn một nhóm cưỡi chuyến bay đi tới Viên. Chuẩn bị chiến đấu tứ kết, nơi so tài xác định sau đó. Tứ kết cấp tốc chạy tới nơi so tài. Nếu như nói vòng bảng thi đấu bên trong xuất hiện sai lầm còn có cơ hội bù đắp vươn mình. Như vậy tiến vào vòng knockout sau khi chính là tàn khốc đến cực hạn, một hồi định sinh tử. Thậm chí là một bóng định sinh tử. Một khi sai lầm sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Trước tất cả nỗ lực đều sẽ hóa thành nước chảy. Bất kỳ một nhánh đội bóng, bất kỳ một giây đồng hồ, đều phải toàn lực ứng phó, không cho phép chút nào may mắn. Mà theo thời gian ở chậm chậm cùng, nhanh chóng, bên trong trôi qua. Tàn khốc tứ kết từng cái trình diễn, thử thách fan bóng đá trái tim, epinephrine, tiến lệ thời khắc lặng lẽ đi tới. Round 1, xe tăng Đức vs cầu thủ chạy cánh quân đoàn. Ngày 23 tháng 6. Ba Dô, Thánh Jacob sân bóng khác nào cổ La Mã hùng vĩ sàn đấu thú. Tiếng người huyên náo, tiếng hoan hô như lôi. Trên khán đài, bá màn ảnh đảo qua. Thân mặc đồ trắng đội phục cổ động viên nước Đức theo chuyển nhấc lên cuộn sóng dường như Thái Bình. Dương bờ biển nhấc lên màu trắng phẫn nộ bọt biển. Mà Bồ Đào Nha trong trận doanh phấp phới cờ xí cùng quảng cáo khác nào cực nóng thiêu đốt ngọn lửa. Đem Thánh Jacob sân bóng nhuộm thành náo nhiệt một mảnh. Màu đỏ tươi cùng trắng như tuyết. Chính là đêm nay quyết đấu chủ sắc điệu. Cầu thủ chạy cánh quân đoàn Bồ Đào Nha nắm giữ hiện nay trên thế giới xuất sắc nhất. Hot nhất. Anh Tuấn nhất thiên hoàng siêu sao Cristiano Ronaldo. Nắm giữ hoàng kim một đời cuối cùng ánh chiều tà lỗ nặc Gomez. Nắm giữ đang tuổi phơi phới đánh đầu chi vương Postergaard. Simao. Nắm giữ nhân tài mới xuất hiện Nani. Quaresma. Mà xe tăng Đức. Thì lại nắm giữ tối khiến Germania dân tộc tự hào cùng kiêu ngạo thiết huyết tinh thần. Ý chí kiên cường đội bóng đội trưởng Michel Ballack chính là nhân vật đại biểu. Đối với đội tuyển Đức tới nói, tiếc nuối duy nhất nhưng là đội tuyển Đức chủ soái lớp bởi vì ở trên một cuộc tranh tài bên trong. Ăn được thẻ đỏ bị phạt lên phòng khách. Ba giờ địa phương thời gian 20 giờ 45. Tiếng còi vang lên, ngọn lửa chiến tranh kéo dài. Đây là một hồi Bồ Đào Nha nghệ thuật gia cùng nước Đức nhà triết học trong lúc đó tranh tài. Fan bóng đá hoan hô điên loạn, mà sân cỏ xanh trên trắng đỏ va chạm cũng là hồi hộp bộc phát. Cuối cùng, đội tuyển Đức dựa vào Schweinsteiger, Klose, Ballack ghi bàn thắng hiểm Bồ Đào Nha. Lúc trước bị mọi người mang nhiều kỳ vọng thiên hoàng siêu sao Cristiano Ronaldo chỉ vì Bồ Đào Nha cống hiến một lần gián tiếp kiến tạo. 3-2. Xe tăng Đức ép quá hoa lệ thế nhưng có chút yếu đuối cầu thủ chạy cánh quân đoàn thu được năm 2008. Euro cái thứ nhất bán kết tiêu chuẩn. Nhà triết học chiến thắng nghệ thuật gia. C là nhuyễn yếu như là tình nhân. Cristiano kỹ thuật bị đánh giá cao. Lỗ nặc Gomez bi tình anh hùng lần thứ hai ngã xuống. Tống biệt Bồ Đào Nha quân Anh kiếm khách Newcastle tiền đạo thể hiện xuất sắc. Người điên ly ánh mắt lại một lần nữa được nghiệm chứng ở truyền thông hiêu tạp cùng fan bóng đá. Nước mắt bên trong, Bồ Đào Nha hoàng kim một đời cuối cùng ánh chiều tà tiêu tan ở Bazo Thánh Jacob sân bóng trên sân. Cỏ. Rao. 1. Đội tuyển Đức win. Rao. 2. Ô vuông quân đoàn Croatia vs tinh nguyệt quân đoàn Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 24 tháng 6. Viên. Napo sân bóng. Năm 2008 Euro khai mạc tới nay tối cảnh tượng khó tin ở buổi tối hôm ấy phát sinh. Ô vuông quân đoàn Croatia cùng tinh nguyệt quân đoàn Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu tiến hành đến bù giờ thi. Đấu phút thứ 119. Lý Thống Phạm đề bạt lên Tottenham Hotspur giữa sân Modric đường biên truyền vào trong. Thận đấu sĩ, Klasnik đánh đầu ghi bàn. Phải biết lúc này khoảng cách trận đấu kết thúc còn sót lại không tới 3 phút. Này hạt ghi bàn hầu như bằng tuyên cáo người Thổ Nhĩ Kỳ tử hình. Làm toàn thế giới đều cho rằng người Thổ Nhĩ Kỳ kỳ tích đã lúc kết thúc. Cảnh tượng khó tin phát sinh thủ môn Rastu mở ra truyền dài bóng trực tiếp đến trước sân sao. Thánh Ala, linh hồn phụ thể Thổ Nhĩ Kỳ tiền đạo Semi lại thần kỳ địa ở trọng tài chính thổi lên. Trận đấu kết thúc tiếng còi cuối cùng trong nháy mắt trực tiếp đánh bắn đắc thủ. Cực kỳ vô nghĩa mà đem so với phân ban thành 1-1. Nghịch truyền, đến đột nhiên như thế. Mà tiếp đó, đang tiến hành Euro cái thứ nhất penalty đại chiến bắt đầu rồi. Đây là bóng đá thi đấu tàn khốc nhất thời khắc. Tinh nguyệt quân đoàn ma lực hiển nhiên vẫn kéo dài tới. Người Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng penalty 3-1. Tổng số điểm 4-1 bắn giết ô vuông quân đoàn. Bù giờ thi đấu 1 giây sau cùng san bằng. Thổ Nhĩ Kỳ bắn giết Croatia Thổ Nhĩ Kỳ. Khó mà tin nổi nghịch chuyển chi vương Croatia chết đói ở căng tin khẩu. Tinh nguyệt chiến sĩ lát thành sử thi. An tâm, Thổ Nhĩ Kỳ trong lịch sử vĩ đại nhất một trận chiến. Nói cho ngươi cái gì gọi là không bao giờ bỏ cuộc. AOUND2, tinh nguyệt quân đoàn Thổ Nhĩ Kỳ win. AOUND3, tranh y bão táp Hà Lan vs quân đoàn đấu bò tót Tây Ban Nha. Ngày 25 tháng 6, Zurich Lazio Glen Đức sân bóng. Gia Cam quân đoàn cùng quân đoàn đấu bò tót triển khai Euro trận thứ 3 sinh tử đấu võ. Kết quả của cuộc so tài làm người kinh ngạc. Bởi vì vòng bảng thi đấu 3 trận chiến toàn thắng nhấc lên cơn lúc màu da cam tulip đội tuyển Hà Lan trạng thái hoàn toàn biến mất. Càng bởi vì ở đội tuyển Tây Ban Nha đội bên trong có một cầu thủ khó có thể tin địa đột nhiên lực. Lượng mới xuất hiện, như là thượng đế như thế khoảng trừng. Trái phải thi đấu hắn chính là Juan Mata. Phút thứ 56 đạt được dẫn trước. bị Aragonés coi như kỳ binh thủ phát cử lên sân khấu Newcastle. Cầu thủ chạy cánh Juan Mata bên trái đột phá nhiều tên phòng thủ đội viên sau khi diệu truyền trung lộ theo vào El Nino Fernando Torres bắn phá vỡ cục diện bế tắc. Đội tuyển Hà Lan bị buộc lên tuyệt cảnh. Tuy rằng ông vua vùng cấm địa Van Nistelrooy ở phút thứ 87 nhận được Schneider đá phạt sau gật đầu bóng trùng đỉnh đem so với thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu. Thế nhưng Juan Mata lại đột nhiên hóa thân người cản thì giết người. Phật chặn chu Phật chiến thần. Không thể ngăn cản. Đệ 112 phút Mata liên tục giả động tác đột phá Van Bronckhorst sau khi một lần quỷ dị cao đường. Parabol truyền vào trong. Sau điểm David Villa cướp ở bóng đá ra đường biên ngang trước cao tốc giết tới chân trái má ngoài. Lót bắn phá cửa. Đệ 116 phút. Juan Mata lợi dụng ngoài biên không việt vị quy tắc. Ở bên ngoài vùng cấm bên trong nhận được Ramos ngoài biên đại lực quăng bóng sinh động đánh bắn. Công phá Van de Sa cửa nhỏ. 3-1. Juan Mata chung kết thi đấu. Hổ chân ngắn Mata đột nhiên xuất hiện. Tây Ban Nha tìm tới đường biên chân thần. Newcastle ma rực chúa tể thi đấu. Tây Ban Nha dựa vào người điên ly thu được thi đấu thắng lợi. Sáng chói nhất tulip héo tàn. Da cam quân đoàn cao mở thấp đi. AOUND 3, quân đoàn đấu bò tót Tây Ban Nha win. Có điều không có ai biết. Vì trợ giúp Tây Ban Nha đạt được một phen thắng lợi. Có một cái vô liêm sỉ nín nhịn nam đem chính mình nhốt ở trong phòng tiêu tốn 3 điểm điểm số nhân. Phẩm. Lặng lẽ trợ giúp Juan Mata duy trì 3 ngày Superman trạng thái. 3 vị trí đầu tràng trận đấu kết thúc sau khi Euro vòng bán kết đá với đã phi thường trong sáng xe tăng Đức đội tuyển Đức vs Tinh Nguyệt Quân. Đoàn Thổ Nhĩ Kỳ, quân đoàn đấu bò tót Tây Ban Nha vs Tam Sư quân đoàn cùng đội tuyển Italy trước người thắng. Cùng trước hại trận thi đấu như thế, lúc trước truyền thông bắt đầu rồi lại một vòng phô trương tạo thế. Hai đội bóng so sánh với đó, bất kể là fan bóng đá, truyền thông vẫn là châu Âu các cơ bản dục cá độ công ty, đều càng thêm xem trọng người điên ly đội tuyển Anh, trừ phi Tam Sư quân đoàn xem đội tuyển Hà Lan như vậy đem hết thảy vận khí cùng trạng thái đều tiêu hao ở vòng bảng thi đấu. Đến từ thế giới từng người phóng viên như là nghe thấy được mùi máu tanh khát máu cá mập như thế, chen chúc đến Austria viên. Hơn nữa fan bóng đá, du khách, tòa này bị mỹ lệ viên rừng rậm vờn quanh, tọa lạc với sông Donau bờ sông, bị thế giới xưng là kiến trúc đô thị, văn hóa đô thị, trang sức đô thị, thủ đô của âm nhạc Austria tối thành phố lớn, trong lúc nhất thời người đông như mắc cửi. Mấy ngày tới nay, đội tuyển Anh gần vẫn luôn ở Rapid viên câu lạc bộ GHH cái kia quả bóng chàng tiến hành. Căng thẳng chuẩn bị chiến đấu. Cùng đối thủ đội tuyển Italy không giống. Lý Thống Phạm đem huấn luyện quá trình toàn bộ hành trình mở ra. Phóng viên cùng fan bóng đá bất cứ lúc nào cũng có thể đi tới sân thể dục trên khán đài quan sát. Huấn luyện. Thẻ đỏ ngừng thi đấu quỷ đỏ MU đương ra đầu bảng Wayne Rooney cuối cùng kết thúc cấm thi đấu kỳ. Có thể vì là Tam Sư quân đoàn xông pha chiến đấu. Mà đang cùng đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu bên trong bị thương Michael Owen khỏi bệnh trở lại. Đã theo đội tiến hành rồi phân tổ đối kháng huấn luyện. Đối với đội tuyển Anh duy nhất tin tức xấu là, xưa nay có giới bóng đá kinh khủng nhất miệng xui xẻo danh xưng Brazil vua bóng đá Pele đại thúc ở Tam Sư người hâm mộ ai oán gần chết bên trong làm ra dự đoán. Ta cho rằng đội tuyển Anh có thể đạt được thi đấu thắng lợi. Bởi vì bọn họ có một cái thần kỳ huấn luyện viên. Có một đám vĩ đại cầu thủ. Ta thậm chí cho rằng bọn họ có thể thu được cuối cùng quán quân. Bối vua bóng đá một câu nói. Dường như sấm sét giữa trời quang. Tạo thành to lớn ảnh hưởng. Châu Âu các cơ bản dục cá độ công ty lúc này một lần nữa điều chỉnh thi đấu thắng bại bồi suất. Đội tuyển Anh bồi suất tuy rằng vẫn cứ dẫn trước. Thế nhưng là giảm xuống vài điểm. Nước Anh cổ động viên đều tàn nhẫn không được vung vẩy dao phay chạy đến Brazil Rio de Janeiro cùng vua bóng đá đại nhân tiến hành một hồi đánh giáp lá cả cận chiến. Các ký giả truyền thông cũng mang theo trêu tức làn điệu đến trêu chọc vua bóng đá Pele lại mở kim khẩu. Đội tuyển Anh hoặc chết vào nổi danh nhất miệng xui xẻo sân bóng một bên thượng đế có thể không chống đỡ vua bóng đá nguyền rủa. Mỏi mắt mong chờ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.